Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1254, chương 1253 Linh Hào Người Bệnh 25. Chương 1253 Linh Hào Người Bệnh 25 muốn nói phía trước hoa cánh tay nam cũng không có quá đem nữ. Nhân này đương hồi sự nói. Nhưng hiện tại hắn đã không dám như vậy suy nghĩ, tuy rằng hắn biết hai người kia có thể tiến vào hộ sĩ trạm, chủ yếu là Diệp Không Thanh công lao. Nhưng thông qua mặt sau đủ loại hành vi quan sát, hắn đã nhìn ra được tới tại đây hai người chi gian. Là Hạ Tịch ở chủ đạo thế cục có thể làm một cái lợi hại nam nhân nghe theo an bài. Nữ nhân này nhất định là có một ít bản lĩnh, cho dù là nam nữ bằng hữu quan hệ. Chỉ biết phụ thuộc vào nam nhân nữ nhân, cũng là vô pháp làm cường đại nam nhân nói gì nghe nấy, cho nên nữ nhân này nhất định có nàng lợi. Hại địa phương, không thể xem thường, huống chi nữ nhân này lập tức là có thể đủ lấy ra 4 cái cấp đông lạnh. Thương, thoạt nhìn tích phân hẳn là không ít, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ nghiền áp rất nhiều người chơi, ở vũ khí nóng không có cách nào sử dụng dưới tình huống. Hắn là một chút ưu thế đều không có. Lúc này hành động thiếu suy nghĩ cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ, hoa cánh tay nam nghĩ. Nghĩ, sau này lui 2 bước. Chúng ta chỉ là tưởng cùng lông xanh thương lượng một chút sự tình, bị kêu đến lông xanh múa bút. Thành văn tay dừng một chút. Sau đó hắn liền làm bộ không có nghe được giống nhau. Tiếp tục hết sức chuyên chú sao chép tư liệu, các ngươi sự tình chính mình lén giải quyết. Không cần cho ta thêm phiền toái. Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Không có thiên giúp bất luận kẻ nào ý tứ. Ta mặc kệ ngươi là cách không kêu gọi vẫn là chờ lông xanh ra tới lại nói. Tóm lại hiện tại các ngươi không thể tiến vào. Nàng dùng ngón chân đầu ngẫm lại. Cũng biết hoa cánh tay nam cùng tái nhợt nam nhân hiện tại là cái gì tính toán. Nhưng bọn hắn tính toán cùng nàng không quan hệ. Nàng không nghĩ trộn lẫn, hoa cánh tay nam còn tưởng nói điểm cái gì. Diệp Không Thanh đột nhiên mở miệng. Hảo, hắn một bên nói một bên đem giấy gấp hảo. Liền bút cùng nhau đưa cho Hạ Tịch thuận tay tiếp nhận giấy bút. Đem đồ vật thu hảo. Không có do dự mà đối Diệp Không Thanh nói. Hủy hoại, Diệp Không Thanh hiểu ý. Từ máy tính CPU chủ bản. Hiện tạp, ổ cứng cùng nội tồn điều toàn bộ đều bẻ gãy. Cuối cùng lại một quyền đánh hỏng rồi màn hình. Làm này máy tính bất luận từ cái gì góc độ đều mất đi lại lợi dụng giá trị, lông xanh ở Diệp Không Thanh bẻ chủ bản thời điểm liền hướng một bên trốn rồi qua đi. Hắn còn nhớ rõ chính mình nhìn đến cuối cùng một tờ tư liệu. Thừa dịp không quên, ghé vào một bên cái bàn biên chạy nhanh nhớ xuống dưới, ngoài cửa tái nhợt nam nhân cùng hoa cánh. Tay nam ở nghe được Hạ Tịch nói, hủy hoại, hai chữ thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Chờ nhìn đến Diệp Không Thanh động tác mới hiểu được Hạ Tịch không phải đang nói chơi, nhưng bọn hắn đã không kịp ngăn cản, mà hộ sĩ chạm 4 cái tỉnh, hộ sĩ tuy rằng vẻ mặt đau lòng. Nhưng đều không có làm ra bất luận cái gì quá kích hành động, bọn họ vẫn là kiêng kỵ Hạ Tịch trong. Tay cấp đông lạnh thương, người này cũng quá ích kỷ. Tái nhợt nam nhân chỉ vào Hạ Tịch mắng. Chính ngươi được đến tư liệu. Liền hủy không cho người khác lại xem. Ngươi không cảm thấy chính mình thực quá mức sao? Ta chính mình bằng bản lĩnh sấm hộ sĩ trạm. Dựa vào cái gì cho các ngươi này đó không chút nào tương quan người được hưởng kế tiếp chỗ tốt. Hạ Tịch nhìn thẳng tái nhợt nam nhân. Hỏi ngược lại. Ngươi không cảm thấy chính mình có loại này bạch phiêu ý tưởng thực đáng xấu hổ sao? Nàng muốn hủy diệt máy tính, cũng không phải chuyên môn nhằm vào tái nhợt nam nhân cùng hoa cánh tay nam, nhưng cụ thể nguyên do. Nàng không cần thiết đối hai người kia giải thích, cho dù giải thích, bọn họ cũng chưa chắc có thể tiếp thu, cho nên dỗi trở về liền xong rồi, tái nhợt nam nhân bị dỗi á. Khẩu không trả lời được, vẫn luôn không có gì huyết sắc mặt đột nhiên có chút màu đỏ, cũng không biết là bị chọc tức. Vẫn là bị Hạ Tịch câu kia, không cảm thấy bạch phiêu đáng xấu hổ, mà ngượng 10.13 tiến vào vé tháng. Bảng thêm canh 1, 3, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.